Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2597, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Tiểu Lâm vừa rồi gọi điện thoại hỏi ta. Còn có Thái Tân, ta cùng bọn hắn nói tình huống. Bọn hắn nói nếu là ngươi lại không xử lý, bọn hắn liền đến. Đường Quả Nhàn nhạt cười một tiếng. Vinh ca giúp ta về cái lời nói. Nghe ta a, tạm thời đừng nhúc nhích. Để bọn hắn chửi bới đi. Vừa vặn cho chúng ta tuyên truyền điện ảnh. Người a, thật đúng là ngồi được vững. Ngay lúc này, Đường Quả tiếp vào Vân Tử Thư điện thoại. Tam ca, Tiểu Quả, ngươi tại sao phải làm như vậy? Vân Tử Thư thanh âm có chút khổ sở. Đường Quả khóe môi cong cong. Tam ca cho rằng là ta làm sao? Vân Tử Thư trầm mặc một chút. Ta không nguyện ý tin tưởng. Nhưng video, ta để người kiểm tra qua. Video không phải hợp thành. Đồng thời còn điều ra đến mặt khác góc độ video. Cũng có ngươi cùng Đường Văn bóng dáng. Tiểu Quả, đây hết thảy chứng cứ đều cho thấy. Vì lẽ đó, ngươi thật là bởi vì oán hận chúng ta mới làm dạng này sự tình sao? Tam ca đều đã nhận định. Cái kia còn đến hỏi ta làm cái gì đây? Ta không muốn tin tưởng. Cho nên mới hỏi một chút ngươi. Muốn nghe ngươi chính miệng trả lời. Ta trả lời chính là, ta không có làm như vậy. Ngươi tin không? Vân Tử Thư bên kia trầm mặc một phút. Cuối cùng không tiếp tục nói một câu. Cùng Đường Quả nói một tiếng. Liền cúp điện thoại. Ngươi tam ca vẫn là chưa tin ngươi. Vinh Húc thừa cơ giữ chặt Đường Quả tay nhỏ. Rất có vài phần dương dương đắc ý bộ dáng. Hiện tại biết nhà ngươi Vinh ca tốt nhất đi. Đường Quả mím môi cười gật đầu. Đúng, nhà ta Vinh ca tốt nhất. Không quản tam ca có tin hay không ta. Trong lòng ta, Vinh ca khẳng định là tốt nhất. Lời này Vinh Húc thích nghe. Nhưng hắn còn là càng muốn giải quyết sự tình. Vinh ca, ta hiện tại muốn đi công chuyện tình. Làm cái gì? Gặp lại người Vân gia. Lần này, nàng liền từng bước gặp. Trước gặp Vân Nghệ, thấy theo thứ tự thấy Vân gia mặt khác người. Đường Quả định ngày hẹn Vân Nghệ thời gian là tại ngày thứ hai giữa trưa. Không ra Đường Quả đoán. Vân Nghệ không phải một người đến. Còn có Vân Tử Sơn cùng đi. Người thấy ta, là có cái gì muốn nói cùng sao? Vân Nghệ ngồi trước mặt Đường Quả. Ngẩng đầu lên nhìn xem nàng. Vốn cho rằng ta thoải mái. Không nghĩ tới ngươi oán hận đi lên ta. Còn dùng loại phương pháp này đối phó ta vị hôn phu. Thống tử, hiện tại bọn hắn liền tại trước mặt. Ngươi có khả năng bắt được bọn hắn sao? Túc chủ đại đại. Không thể, vẫn như cũ có đồ vật quấy nhiễu ta tín hiệu. Ân, biết, ta tới gặp ngươi, là bởi vì ta không có làm qua như thế sự tình. Đường Quả trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười. Đang nói chuyện thời điểm, nàng đã đem Vân Nghệ cùng Vân Tử Sơn trên thân. Mỗi một chi tiết nhỏ đều dò xét qua. Ngươi tin không? Vân Nghệ kỳ quái nhìn xem Đường Quả. Cuối cùng lắc đầu cười một tiếng. Ta đã từng cũng cho là ngươi là cái gì đều không thèm để ý người. Về sau mới phát hiện, ngươi chỉ là không phát tác mà thôi. Tại chứng cứ trước mặt, ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi? Vân Tổng, ngươi tin ta sao? Vân Tử Sơn cười nhạt lắc đầu. Ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn. Nhẹ nhàng ngẩng lên mắt. Ngươi như thế hại Tiểu Nghệ. Còn để ta tin cái gì? Nhưng sự kiện kia thật không phải ta làm. Nếu như ngươi chỉ là tại hẹn Tiểu Nghệ nói chuyện này. Vậy chúng ta liền đi. Ngươi cũng đừng nghĩ lợi dụng Tiểu Nghệ làm chút gì đó. Vân Tử Sơn đối với Đường Quả trào phúng một câu. Ta biết, còn có một tuần ngươi điện ảnh liền lên chiếu. Hiện tại rất muốn đem chuyện này áp xuống tới. Bằng không thì coi như điện ảnh khá hơn nữa. Phát sinh dạng này ác liệt sự tình. Dân mạng cũng sẽ tự phát chống lại. Cách chương.